Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 12 chương 220, Công Tôn Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện Bảo Định tỉnh Hà Bắc có viên giám sinh Mỗ Định vào kinh nộp tiền mua chức chi huyện. Đang sửa soạn hành trang thì bị ốm, hơn một tháng không dậy được. Bỗng đứa tiểu đồng vào thưa, có khách tới, Mỗ cũng quên cả bệnh, rảo bước ra đón. Khách ăn mặc sang trọng như người quyền quý, Mỗ vái chào mấy lần rồi mời vào, hỏi từ đâu tới. Khách đáp, ta là Công Tôn Hạ, môn khách của hoàng tử thứ 11. Nghe nói ông sắp vào kinh mua chức huyện Doãn, đã có ý ấy thì mua hẳn chức thái thú có hơn không? Mỗ từ tạ chỉ nói ít tiền không dám ước vọng quá cao. Khách xin ra sức giúp đỡ, nói chỉ cần đưa trước nửa tiền, xong việc sẽ tới nhiệm sở lấy nốt. Mỗ mừng rỡ hỏi cách thức khách nói, các quan tổng đốc tuần phủ đều là bạn thân của ta, chỉ cần đưa tạm 5.000 quan là mọi việc sẽ xong. Hiện phủ Chân Định đang khuyết chức thái thú, phải lo cho gấp. Mỗ ngại vì ở ngay tỉnh nhà, khách cười nói. Ông ngây thơ quá, đã có tiền đấy rồi thì ai hỏi chuyện quê quán ở đất Ngô hay đất Việt làm gì? Mỗ rốt lại vẫn ngần ngừ, ngờ là trái phép, khách nói. Không cần nghi ngại, xin nói thật đây là chức thành hoàng dưới âm ti bị khuyết. Ông nay tuổi thọ đã hết, tên họ đã ghi vào sổ ma rồi, phải nhân dịp này chạy trọt mới có thể thành bậc quan lớn dưới cõi âm được. Kế đứng lên từ biệt nói. Ông cứ tính đi, 3 ngày nữa sẽ gặp lại, rồi ra cổng lên ngựa đi. Mỗ chợt mở mắt tỉnh dậy, vĩnh biệt vợ con, bảo mang tiền bạc cất giấu ra chợ mua 1 vạn thoi vàng giấy, vét sạch mặt hàng ấy trong quận, chất đống trong sân với ngựa cỏ lo đốt ngày đêm, cho cao như núi. 3 ngày sau khách quà tới, Mỗ đem tiền ra đưa, khách lập tức đưa Mỗ tới công thử. Thấy một vị quan lớn ngồi trên điện, Mỗ bèn sụp lạy, vị quan hỏi qua tên họ kế khuyên Mỗ phải thanh liêm cẩn thận này nọ rồi lấy văn bằng ra, gọi tới trước án đưa cho. Mỗ lạy tạ trở ra tự nghĩ chức giám sinh vốn thấp hèn, nếu không có xe kiệu quần áo rực rỡ thì không đủ để trấn áp bọn thuộc lại. Vì thế mua thêm xe ngựa, lại sai bọn quỳ tốt khiêng kiệu kết hoa về đón người thiếp yêu, vừa sắp đặt xong thì nghi trượng từ Chân Định đã tới đón, kéo dài hơn 1 dặm, thấy suốt đường đi người ta tranh nhau đưa tiễn, vô cùng đắc ý, bỗng toán quân mở đường ngừng chiêng trống, dẹp cửa quạt, đang lúc ngờ sợ thì thấy quân kỵ mã đều xuống ngựa phủ phục cạnh đường, người bé khoảng 1 thước, ngựa nhỏ như con chồn. Toán quân trước xe kinh hãi nói. Quan đế tới, Mỗ hoảng sợ xuống xe cũng phủ phục dưới đất, từ xa nhìn thấy đế quân đi với 4-5 kỵ sĩ buông lỏng dây cương chậm rãi đi tới, râu rậm trùm cả gò má, không giống như trong tranh người ta vẽ nhưng thần thái rất uy nghi dũng mãnh, mắt dài gần tới tai. Đế quân ngồi trên ngựa hỏi đây là quan nào, đám tùy tùng thưa là thái thú Chân Định. Đế quân nói, một chức quận thú nhỏ nhoi sao dám phô trương như thế. Mỗ nghe thấy sờn gai ốc co rúm người, nhìn lại mình thấy chỉ lớn bằng đứa nhỏ 6-7 tuổi. Đế quân bảo đứng lên đi bổ theo ngựa, cạnh đường có ngôi đền, đế quân vào ngồi quay mặt về hướng nam, sai lấy giấy bút đưa Mỗ bảo khai họ tên quê quán. Mỗ viết xong trình lên, đế quân xem nổi giận nói. Viết chữ sai bét nguệch ngoạc không ra chữ, là thằng cò mồi ngoài chợ làm sao coi việc dân. Lại sai tra lại sổ ghi chép việc làm lúc sinh thời, một người bên cạnh quỳ xuống tâu bầy, không rõ nói những gì. Đế quân lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu cảnh tiến thân là tội nhỏ, buôn quan bán tước là tội nặng. Lập tức thấy người ấy bị thần kim giáp xích lại giải đi. Lại có 2 người bắt Mỗ ra, lột hết mũ áo đánh cho 50 roi tuột hết thịt ở mông đít rồi tống ra cổng. Mỗ nhìn quanh thì xe ngựa đâu mất hết, đau quá không đi được chỉ nằm thở dốc trong đám cỏ. Nhìn kỹ chỗ ấy thì cách nhà chưa xa lắm, may mà thân thể nhẹ như chiếc lá nên mất 1 ngày 1 đêm mới về được tới nhà, chợt tỉnh cơn mơ rên rỉ trên giường. Người nhà súng lại hỏi han, chỉ nói rằng bắp đùi đau lắm, té ra đã mê man như chết suốt 7 ngày, lúc ấy mới tỉnh lại. Lại hỏi sao A Lân không tới, đó là tên tự người thiếp. Trước đó A Lân đang ngồi trò chuyện, chợt nói. Ông ấy đã làm thái thú Chân Định, sai lính về đón ta đấy, rồi vào phòng trang điểm thật đẹp, vừa xong thì chết cũng mới trong đêm trước. Người nhà kể lại chuyện lạ xong, Mỗ hối hận đấm ngực sai để xác đó đừng chôn, mong rằng nàng tỉnh lại. Nhưng mấy ngày sau vẫn không thấy gì, đành đưa đi chôn cất. Bệnh Mỗ đỡ dần, nhưng vết thương ở đùi lại loét to ra, nửa năm mới dậy được, thường tự nhủ. Tiền mua chức quan đã hết sạch lại còn bị hình phạt tai bay vạ gió dưới âm ti, bấy nhiêu còn chịu được nhưng người thiếp yêu không biết đã đi đâu, những lúc khuya vắng mới là khốn khổ đây. Dị sử thị nói, than ôi, chuyện mua bán vốn không chỉ trong quan trường trên thế gian sao. Cõi âm đã có chu viện ấy, nếu ngựa của đế quân không kịp tới, thì kẻ tác oai tác phúc đâu có bị trị tội. Nghe đồn tiên sinh Quách Hoa Giã ở hương ta cũng có một chuyện tương tự, cũng là thần trong đám người vậy. Tiên sinh nhờ trong sạch cứng cỏi được vua biết tới, mấy lần cất nhắc lên tới chức tống chế kinh sở. Vùng Hồ Nam, Hồ Bắc lên đường phó nhiệm hành lý sơ sài, chỉ có 4-5 người theo hầu, quần áo đều soàng xĩnh, người đi đường không ai biết là bậc quan lớn. Trên đường gặp viên chi huyện đi nhậm chức cùng đi một đường, thấy có hơn 20 chiếc xe lớn, quân dẹp đường tới vài ngàn kỵ mã, quân tùy tùng cũng có hàng trăm người. Tiên sinh cũng không rõ là quan gì, cứ lúc đi trước, lúc theo sau, lúc lại mấy người cưỡi ngựa chen vào hàng ngũ của họ, bị quân tiền khu giận dữ quát tháo xua đuổi nhưng tiên sinh cũng không sợ hãi. Không bao lâu tới một trấn lớn, hai bên cùng ghé vào nghỉ chân, tiên sinh sai tùy tùng dò hỏi thì ra đó là một viên giám sinh nộp tiền được làm quan đang tới Hồ Nam phó nhiệm. Bèn sai một người qua tự giới thiệu, viên chi huyện nghe xong vừa ngờ vừa sợ, đến khi hỏi lai lịch thì biết đúng là tiên sinh, run rẩy không biết làm sao, mặc áo đội mũ khúm núm tới gặp. Tiên sinh hỏi, người là chi huyện huyện Mỗ phải không, viên ấy thưa phải. Tiên sinh nói, một huyện bé tí tẹo làm sao nuôi nổi bấy nhiêu quân tùy tùng. Người mà tới nơi thì một vùng sẽ phải lầm than, không thể để dân khổ cực được thôi cứ về đi đừng tới phó nhiệm nữa. Viên chi huyện dập đầu nói. Hạ quan còn có văn bằng bổ nhiệm tiên sinh lập tức bảo đưa văn bằng lên, xem xong nói. Đây là chuyện vặt ta có thể xin miễn nhiệm thay cho ngươi, viên chi huyện đành lại chào lui ra. Dọc đường y về người ta đều không hiểu vì sao, nhưng đó là do tiên sinh vậy. Trên đời có nhiều kẻ chưa làm quan đã được thăng chức nghe rất chướng tai, nhưng tiên sinh là bậc kỳ nhân nên mới có được chuyện khoái ý như thế. Cách chương.